nhiệt tình yêu thích leo núi, còn ra phố cưỡi mô tô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.